Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 346, bạn cùng chung hoạn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Quẩn Văn Hoa, thật đáng kinh ngạc, lúc đó Giang Đại Sư để lại lời nhắn trong tiểu thuyết của tôi. Tôi đã do dự không biết có nên tin hay không. May mắn thay, cuối cùng tôi đã chọn tin vào điều đó. Nếu không thì bây giờ tôi vẫn là một người cô đơn. Làm sao tôi có thể sống hạnh phúc được như bây giờ chứ? Phù Dung sớm nở tối tàn. Vận khí của anh quả nhiên rất tốt. Không giống như tôi. Thực Quẩn Văn Hoa, chuyện gì vậy? Anh với chị dâu cãi nhau à? Phù Dung sớm nở tối tàn. Tôi đã ly hôn với cô ấy vào năm ngoái rồi. Thực Quẩn Văn Hoa, hít, anh đã ly hôn vào năm ngoái rồi sao? Mẹ kiếp, tại sao lâu nay không nghe anh đề cập đến điều này? Cố Diệp Phi Phù Dung sớm nở tối tàn. Không phải chuyện tốt, không có gì đáng nhắc tới. Thực Quẩn Văn Hoa, thế nên anh muốn liên hệ với Giang Đại Sư nhờ cậu ấy mai mối cho anh à? Phù Dung sớm nở tối tàn. Tôi cũng định như thế. Mong là anh có thể giới thiệu đến anh ta giúp tôi. Thực Quẩn Văn Hoa, không thành vấn đề. Anh cứ chuẩn bị lý lịch cá nhân của anh trước. Tôi đây sẽ gọi điện thoại cho Giang Đại Sư ngay đây. Phù Dung sớm nở tối tàn. Thế thì phiền anh rồi. Thực Quẩn Văn Hoa, sao lại khách sáo với tôi làm gì? Lát nói chuyện sau. Phù Dung sớm nở tối tàn. Hồ Văn Hoa lấy điện thoại di động ra và gọi trực tiếp cho Giang Đại Sư. Điện thoại được kết nối. Hai bên chào hỏi nhau. Hồ Văn Hoa nói, Giang Đại Sư, chuyện là như thế này. Người bạn tác giả của tôi vừa ly hôn năm ngoái. Bây giờ anh ấy muốn tìm một người bạn đời khác. Hy vọng cậu có thể giúp tôi với tư cách là một người mai mối. Không biết có được không? Giang Phong cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Bảo anh ấy liên lạc với tôi đi. Được, vậy tôi sẽ bảo anh ấy gọi cho anh. Sau đó, hai người nói thêm vài câu khách sáo rồi cúp điện thoại. Văn phòng môi giới hôn nhân. Sau khi Giang Phong cúp điện thoại của Hồ Văn Hoa, chỉ trong vòng vài phút đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã chào hỏi. Xin chào, Giang Đại Sư, tôi là bạn tác giả của Thực Quẩn Văn Hoa. Tên tác giả của tôi tên là Phù Dung sớm nở tối tàn. Giang Phong chào hỏi nói, tôi còn tưởng rằng là ai? Hóa ra lại là Phù Dung đại thần. Tôi đã đọc cuốn Không Gian Quảng Cáo Lại Cho Thuê, do anh viết. Viết rất là hay, trí tưởng tượng rất phong phú. Là một cuốn sách hay hiếm có. Phù Dung sớm nở tối tàn kinh ngạc nói. Thì ra là Giang Đại Sư cũng đọc sách của tôi. Thật là vinh hạnh quá. Tiếp theo, cả hai chào hỏi nhau một cách lịch sự. Trực tiếp trò chuyện được kha khá thì Giang Phong mới nói vào đề tài chính. Phù Dung Đại Sư, nghe Văn Hoa Đại Sư nói năm ngoái anh đã ly hôn. Muốn tôi giúp anh tìm bạn đời khác đúng không? Phù Dung sớm nở tối tàn trả lời. Đúng vậy, Giang Phong nói tiếp. Vậy anh giới thiệu một chút về bản thân mình đi. Phù Dung sớm nở tối tàn nói. Tôi tên thật gọi Vũ Văn Bân. Người tỉnh Sơn Đông. Năm nay tôi 33 tuổi. Cao 1,83m và nặng 91,5kg. Tôi tốt nghiệp đại học XX. Có một đứa con gái tầm 3 tuổi. Thu nhập hàng năm hiện tại của tôi là khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Giang Phong nói, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại ly hôn với vợ cũ được không? Vũ Văn Bân thở dài nói, tôi tự tổng kết lại, có lẽ là vì 3 lý do. Đầu tiên là không có cơ sở tình cảm. Tôi gặp cô ấy qua sự giới thiệu của một người nào đó. Lúc đó tôi cũng không còn quá trẻ. Thấy cô ấy xinh xắn, quen nhau được khoảng 1 tháng thấy cũng hợp nên tôi chọn kết hôn với cô ấy. Thứ hai là không có tiếng nói chung. Cô ấy không quan tâm đến những gì tôi thích, và tôi không quan tâm đến những gì cô ấy thích. Bình thường hai người ở cùng nhau căn bản là không nói được mấy lời. Thứ ba là tính cách không hợp nhau, thường hay vì một chuyện vặt vãnh mà nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp, hơn nữa quan niệm về việc tiêu xài cũng khác nhau. Tóm lại, lựa chọn cưới cô ấy của tôi bản thân nó đã là một sai lầm. Giang Phong hỏi, vậy anh đối với nửa kia có yêu cầu gì không? Vũ Văn Bân nói, cái này, đàn ông mà, ai cũng thích những người đẹp trẻ trung, xinh đẹp và ưa nhìn. Tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa tốt nhất là có tiếng nói chung và có tam quan tương đồng. Được, trong lòng tôi gần như có số rồi. Anh tiếp tục kể tôi nghe về cuộc sống của anh đi. Cuộc sống của tôi rất đơn điệu. Cuộc điện thoại của hai người kéo dài hơn 40 phút. Sau khi cúp điện thoại, Vũ Văn Bân kết bạn với WeChat của Giang Phong, sau đó gửi những bức ảnh sinh hoạt mới nhất của anh ấy. Cách chương.